Chương 909, bất động thanh sắc. Cho nên vào lúc này hắn mở miệng nói, cực kỳ cảm tạ ngươi hôm nay có thể theo ta, có thể nói với ta những thứ này, kỳ thực nói thật, ta đã thật lâu chưa cùng người thật tốt, như thế tán gẫu, tuy là nội tâm của ta cũng là tương đối cường đại, thế nhưng ta thời gian rất lâu không phải cùng người khác nói chuyện phiếm, ta cảm giác mình cũng có một chút hậm hực. Hạ Nghị Dâu ở nghe đến đó thời điểm tích nó không nỡ hắn mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi vốn nên có một vô cùng sán lạn quang minh nhân sinh, không nên bởi vì một mình hắn mà để cho mình nửa đời sau đều trở nên xám lạnh cùng không có ngươi thời điểm qua cái loại này vung lòng cảm giác, ta cảm thấy những thứ này đều đáng giá sở hữu. Hạ Nghị Dâu mới có thu được thành ngữ thời điểm, hắn nâng lên hắn bên phải trên cổ tay mang đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn một chút thời gian. Cô gái kia khi nhìn đến Hạ Nghị Dâu động tác thời điểm, hắn cũng ý thức được bọn họ vẹn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng đã hàn huyên thời gian dài như vậy, cho nên trò chuyện tiếp đi xuống, sợ rằng có một ít không thích hợp. Cho nên vào lúc này, nữ tử này cũng thuận thế mở miệng nói, ân, có phải hay không hôm nay cũng không sớm đâu, ngươi có phải hay không còn có những chuyện khác không bằng chúng ta hôm nay tới trước nơi này đi, lần sau ngươi nếu là có cơ hội, tới tìm ta chơi à? Ngược lại chúng ta cách cũng thật gần, lần sau ta sẽ chuẩn bị một ít, tương đối khá một điểm, cái kia lễ vật cho ngươi coi như là giữa chúng ta duyên phận. Hạ Nghị Dâu ở nghe đến đó thời điểm, gật đầu, mở miệng nói, đó là tự nhiên nếu không chúng ta tại sao có thể cùng một chỗ đâu, tự nhiên là có thiên định duyên phận. Ở chỗ này, hai nói rằng, nơi đây thời điểm Hạ Nghị Dâu nhớ lại hắn nhiệm vụ, hắn mở miệng nói, như vậy nhà ngươi cách vách người kia tính cách như thế nào đây, ta muốn nhìn ta một chút con nên hay không với hắn trò chuyện nhiều một hồi thiên. Mà cô gái kia ở nghe đến mấy cái này thời điểm, hắn nhíu mày, lắc đầu mở miệng nói, không phải không phải không phải, ta khuyên ngươi cũng không cần đi theo hắn trò chuyện nhiều ngày, ngươi nếu là nguyện ý đi tặng quà lời nói, đưa cho hắn, sau đó đi nhanh lên thì tốt rồi. Hạ Nghị Dâu ở nghe nói như thế thời điểm, hắn hứng thú. Sau đó mở miệng nói, tại sao vậy chứ, chẳng lẽ là so với hắn so với cô lậu quả văn tương đối quái gở sao? Cô gái kia vào lúc này, nó sắc mặt biểu hiện có một ít cổ quái, thần sắc hắn hết sức không bình thường mở miệng nói, cũng không phải nói so với hắn so với quái gở à, thế nhưng nói như thế nào đây hắn không thương theo chúng ta tiếp xúc hơn nữa, ta lần đầu tiên đi cho hắn tặng quà thời điểm cũng là bởi vì hắn mới đưa đến nơi đây, ta muốn cùng. Người nơi này đều chỗ quan hệ tốt, cho nên ta cũng giống như ngươi đi lấy cái quả nhỏ đi gặp hắn. Thế nhưng hiển nhiên nhà bọn họ quản thúc là vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là làm gì, bọn họ dường như không phải người nhà, mà là một đám đồng bạn hợp tác một dạng quan hệ, ta tự cấp chúng nó tặng quà thời điểm, bọn họ lại vẫn phái người đem lễ vật phản phản phục phục kiểm tra một lần, hình như là sợ ta sẽ ra hại bọn họ tựa như, thực sự là nực cười. Ta tại sao có thể có rảnh rỗi như vậy tình giật trí đâu hơn nữa ta xong rồi nhà đáng giá đi hãm hại một kẻ không quen biết. Cho nên lúc đó thời điểm, ta chính là hết sức sinh khí, sau đó mở miệng nói, các ngươi không muốn lễ vật, ta đây liền cầm trở lại, thực sự là chán ghét, còn bộ dáng như vậy, phản phản phục phục hoài nghi ta các ngươi bộ dáng như vậy xử sự làm người, ta tin tưởng thì sẽ không có người nguyện ý với các ngươi làm hàng xóm. Hạ Nghị Dâu vào lúc này mặc dù biết nhất định sẽ đúng như vậy cái dáng vẻ, thế nhưng hắn vẫn biểu hiện ra một bộ hết sức kinh ngạc bộ dạng, nói như vậy cũng sẽ không khiến cho hắn hoài nghi. Cho nên hắn cũng vào lúc này biểu hiện ra kinh ngạc dáng vẻ, sau đó mở miệng hỏi như vậy hắn nói những gì đâu hắn cô gái kia mở miệng nói, lúc đó cái kia giống như là đầu mục người giống vậy mở miệng nói, ta không cần các ngươi những người này ở chung, cho nên ngươi đem lễ vật của ngươi mang về a, ta cũng không cần. Chúng ta đi, ngươi dương quang đạo ta đi, ta cầu độc mục thay đổi xong sao chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Cho nên lúc đó ta hết sức sinh khí, sau đó ta liền đối với bọn họ nói tùy tiện, ngược lại ta cũng không nguyện ý với các ngươi bộ dáng như vậy cô tịch người kết giao bằng hữu, các ngươi, liền chính mình tại nơi đây cũng tốt, tự vi chi bà, ta cũng sẽ không trở lại quấy rối các ngươi. Sau đó cô gái kia ở chịu đến nơi đây thời điểm. Hắn mở miệng đối với Hạ Nghị Dâu nói ngươi biết hắn lúc đó nói như thế nào sao lúc đó thật là tức chết ta rồi. Hạ Nghị Dâu mở miệng hỏi, hắn nói gì sau đó cô gái kia tức giận dậm chân, sau đó mở miệng nói, ta không nghĩ tới ta nói như vậy là bởi vì ta lúc đó thực sự cực kỳ sinh khí, ta nói đều là nói lấy, thế nhưng không nghĩ tới nhân gia mở miệng nói, như vậy chính là tốt nhất, ta cũng không hy vọng có người tới quấy rầy. Bạn nhỉ dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn gật đầu, trong lòng nghĩ đến quả nhiên hắn là nói như vậy, hắn trước đây yêu nhất như thế bất động thanh sắc chọc tức lấy người khác. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.